Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, bố giả lễ vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tìm được đối phó ma vương biện pháp. Cự An nói rằng qua liền tốt hơn nhiều. Mỗi ngày ban đêm đứng lên đổi một chút tã. Hoặc là này điểm sữa trên căn bản chính là vô tư không lo. Dina việc ngược lại là vô cùng ung dung. Để cho Cư An không ngừng hâm mộ. Ban ngày mang con còn có mẹ hỗ trợ. Hai người cướp đổi tã. Võ Tòng hai vợ chồng cái đắng nói rằng lại tới. Bây giờ mỗi sáng sớm cũng là một bộ uể oải không dao động dáng vẻ. Buổi sáng lại giúp thân thể ở trong ổ ngủ khò khò. Cư An đi xuống lầu. Mặc vào quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Còn chưa tới cửa. Liền nghe được Ni Ni hướng về phía Dina nói. Mẹ. Võ Tòng bị bệnh, đứng ở trong ổ không chịu đứng lên. Ta ngày hôm nay còn muốn mang Võ Tòng đi ta nữ sinh đêm đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng đáp ứng người khác. Trong nhà chỉ là Võ Tòng hai vợ chồng cái nhìn như không lực sát thương gì. Động vật khác mang tới nhà người khác. Nini ngược lại là ngủ được. Người khác người một nhà phỏng đoán muốn trợn tròn mắt đến trời đã sáng. Dina cười nói. Võ Tòng cùng Candy hai cái không phải bị bệnh, là buổi tối phụng bồi em trai nhỏ có chút mệt mỏi. Để cho bọn họ nghỉ ngơi ngươi tìm người khác đi chơi đi. Người khác đều nói phải dẫn thú cưng đi, vốn là ta muốn mang Võ Tòng đi, nhưng là bây giờ không được. Nini khóc mặt nói. Ngồi ở bên cạnh Cora nói, nếu như ngươi muốn mang thú cưng, mang nhà ta hồ ly đi có thể hay không? Ngoặc kép. Có thể mang hồ ly đi sao? Vậy thì tốt quá. Vậy ta lúc xế chiều liền mang theo hồ ly đi. Nini sau khi nghe gật đầu một cái. Đặng đặng chạy lên lầu. Đụng phải Cư An thời điểm hướng về phía Cư An nói. Ba ba, ngày hôm nay Emily để cho ta đi trong nhà hắn qua nữ sinh đêm. Ta mới vừa rồi hỏi qua mẹ. Ta có thể đi sao? Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Vậy ngươi đi đi, mang hồ ly thời điểm cẩn thận một chút, đừng để cho thứ khác đem hắn làm mau. Vương Phàm nhà hồ ly ti nói gặp phải dây cót mấy cái liền bao kinh sợ. Nhưng cũng không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu có thể khi dễ. Đừng đến lúc đó để cho những cái kia nhóc đem hồ ly chọc tới phiền toái. Nini gật đầu một cái. Cảm ơn ba ba, ta biết, bé gái nói xong tiếp tục hướng trên lầu chạy đi. Đi xuống lầu dưới bên cạnh ghế salon. Cự An nhìn Dina tàm tàm cười hỏi. Ngươi làm sao phát hiện? Ngoặc kép. Cự An hỏi chính là Dina làm sao phát hiện mình buổi tối kéo Võ Tòng cùng Candy làm lao động sự việc. Dina nhìn một cái Cự An. Võ Tòng cùng Candy liên tiếp mấy ngày buổi sáng cũng không có gì tinh thần. Ta đem bọn họ đánh thức. Trong tay mỗi người nhét một trái cây. Ai biết hai người cầm trái cây liền bắt đầu lim dim. Sau đó ta buổi tối đi nhỏ chính gian phòng vừa thấy. Võ Tòng cùng Candy hai cái đang mang Nini chuột Mickey đầu đồ trang sức. Ở con trai trên giường nhỏ phe phẩy treo đồ chơi đâu. Cora sau khi nghe ha ha cười nói. Người đang lười biếng phương diện thật đúng là một thiên tài. Cái chủ ý này cũng muốn đến. Trước kia tiểu chỉ lúc nhỏ. Thích người khác ôm chạy. Một tỉnh ngủ thì phải động. Hắn sẽ để cho Teddy ngậm chạy ngươi quên. Tiểu hổ nhờ như vậy. Dina xì một tiếng. Đi theo Cora nói. Cora gật đầu một cái. Ta cái này nhớ lại tới. Khi đó tiểu hổ cùng tiểu chỉ còn không biết đi bộ. Hai đứa bé Teddy thay phiên ngậm. Hai người ngồi ở trên ghế salon uống bia xem trái banh. Cứ ăn nghe sững sốt một chút. Chuyện này Cư An nhớ, dĩ nhiên còn xé cái nhỏ nói láo. Không nghĩ tới cái này hai phụ nữ cũng biết. Sờ đầu cười một cái. Đó không phải là vậy trận thi đấu trọng yếu sao? Hơn nữa hai cái đứa nhỏ ngươi xem bây giờ dáng dấp nhiều cường tráng à? Đều là cùng Teddy mấy cái lẫn vào. Vậy ngươi buổi tối cũng bắt đầu nhiều hai chuyến. Tối ngày hôm qua ta đến con trai gian phòng. Nhỏ chính vừa nhìn thấy ta sẽ khóc. Cuối cùng hay là cho hắn đút một lần sữa mới ngừng. Sau này mỗi trời buổi tối đút nhiều một chút sữa. Dina hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái, đi theo thở dài. Cái này nhỏ chính so tiểu trì khi còn bé khó khăn mang nhiều. Nhỏ chính một đêm cũng chỉ muốn uống một lần sữa là được. Nhiều liền không uống. Cái này ma vương mỗi lần uống cũng không nhiều. Có thể ăn có thể kéo thật là dày vò người. Cái này ban ngày ngủ ngược lại là đầy tốt. Tỉnh ngủ còn không khóc. Làm sao vừa đến buổi tối cứ như vậy làm ầm ĩ? Nếu không chúng ta tìm đứa con nít bác sĩ nhìn một chút đi. Đừng có cái gì đồng thời nhân cách. Đi một bên chơi. Con ta làm sao có thể đồng thời nhân cách. Người xem cái này tiểu mạc dạng ngủ thật là thơm ngọt. Dina trợn mắt nhìn Cư An một cái. Xoay mặt nhìn trong ngủ say ma vương. Trên mặt mặt đầy ôn nhu. Ma vương bây giờ hai cái tay nhỏ bé thân ở đầu bên cạnh. Quả đấm nhỏ nắm thật chặt. Ánh mắt cũng nhắm. Trên đầu mang nhất định mềm mại kim đan cái mũ. Nhỏ hình dáng quả thật đáng yêu. Mới vừa xem tới nơi này. Ma vương bắp chân loạn bước lên liền hai cái. Sau đó mắt ti hí liền mở ra. Một chút tiếng vang cũng không có. Thấy được Dina lập tức liệt khai cái miệng nhỏ nhắn. Hướng về phía Dina cười. Nắm quả đấm nhỏ tay nhỏ bé còn đưa. Dina lập tức bị ma vương diễn cảm mê hoặc. Trong miệng nhẹ nhàng vừa nói. Nhỏ chính, mẹ bé cưng. Ngoặc kép, nói xong đem con trai từ nôi bên trong ôm ra. Ôm ở mình trong ngực. Cora cũng xít tới. Hai phụ nữ bắt đầu trêu chọc nổi lên ma vương. Cư An nhìn một hồi lắc đầu một cái. Vừa định đi ra. Dây cót bốn cái từ ngoài cửa tiến vào. Đi tới Dina bên cạnh đưa đầu ngửi ma vương trên người nhũ thơm. Ma vương vừa nhìn thấy dây cót mấy cái. Càng vui vẻ hơn. Dina đem ma vương xách. Đối mặt với dây cót. Dây cót nhìn chằm chằm ma vương nhìn một hồi. Híp mắt. Đã muốn đi mở. Ai biết bị ma vương bắt lại bờm. Ma vương sống chết không chịu buông tay. Dây cót muốn đi lại không dám đi. Thấp giọng ngao ô. Ngao ô hầm hừ. Dina cùng Cora thấy được lập tức cùng nhau đem ma vương tay làm ra. Dây cót lúc này mới trốn thoát. Không dài nhớ họ ngu đần. Cũng không phải là ăn qua một lần thua thiệt. Còn đi bên cạnh góp Cư An nhìn xuống dây cót nói. Cũng không biết là sư tử cùng con báo lòng hiếu kỳ mạnh hay là thế nào. Mỗi lần thua thiệt không bao lâu liền quên. Tiểu trì khi còn bé cũng vậy. Bị tiểu hổ cùng tiểu trì khi dễ xong rồi ngày thứ hai lại sẽ tiến tới bên cạnh. Không thù dai. Không giống như là Han cùng tiến bảo hai cái. Bị khi dễ một lần lần sau lập tức núp xa xa. Nhìn dây cót mấy cái đứng cách mê muội vương mấy mét địa phương xa nhìn sung sướng hai ma vương. Nhìn hai lần lại đi ngồi ở cửa sau đồ chơi xếp gỗ tiểu hổ cùng tiểu trì đi tới. Nhoài người đến liền hai cái thằng nhóc bên cạnh. Nhìn hai tiểu tử chơi. Cư An hướng cửa đi tới. Mới ra liền cửa. Kéo kéo trên người quần áo. Đem mình bọc chặt một chút. Liền nghe được ven đường truyền đến một tiếng khí kèn xe vang. Vừa quay đầu thấy Meyer lái xe trở về. Ở cửa ven đường đứng lại. Chờ Meyer xe tới. Meyer đồng đưa xuống xe cửa sổ. Hướng về phía Cư An nói. An, ta dạy con đâu? Bây giờ ở nhà sao? Ngoặc kép, làm sao như thế không dằn nổi muốn đưa lễ? Cư An hướng về phía Meyer cười nói. Không phải để cho ngươi chết hiện liền sao? Bây giờ đưa lễ vật gì à? Đến lúc đó tặng xe. Ngoặc kép, tặng xe đến lúc đó nói sau. Bây giờ ta cho ta dạy con lấy đồ tốt. Meyer hướng về phía Cư An thần bí nói. Thứ tốt gì? Cư An cười hỏi. Meyer cười không nói lời nào. Đem xe hướng Cư An cửa nhà chạy đi. Cư An muốn xem Meyer thứ tốt. Cũng đi theo trở về nhà từ bên trong. Meyer vào cửa. Cởi ra bên ngoài bộ đi theo Dina cùng Cora lên tiếng chào. Hai vị nữ sĩ tốt. Cái này chính là ta dạy con liền đi. Tốt tinh thần chàng trai. Ngoặc kép. Nói xong đi tới bên cạnh lò sưởi trong tường. Đưa tay nắm tay nướng. Khu khu trên người khí lạnh. Nướng 4-5 phút. Mới đi tới ghế salon bên cạnh. Đưa tay muốn ôm ma vương. Ma vương một chút không nhận sinh. Không có kháng cự liền bị Meyer ôm được trong ngực. Meyer xoa cái này cánh tay nhỏ. Để cho ma vương ăn mặc giày với chân nhỏ đứng ở trên đùi. Nhìn cười hì hì Ma Vương hướng về phía Dina nói. Thật là một đứa bé ngoan. Một chút không úy kỵ người sống. Trưởng thành nhất định là một dũng cảm chàng trai. Ta nói ngươi đừng kéo những thứ này có không có. Nhanh lên đem lễ vật lấy ra để cho ta xem à. Ta cái này cũng chờ hồi lâu, cứ ăn đợi mau 10 phút. Có chút gấp xem lễ vật đây. Meyer cười hắc hắc một tiếng. Đem Ma Vương giao cho Dina. Sau đó từ trong túi quần lấy ra một cái lòng bàn tay đại tứ phương cái hộp nhỏ. Mở ra vừa thấy, một cái xanh tươi lớn chừng hột đào long văn ngọc mặt dây đeo đặt ở trong hộp. Cư An vừa nhìn thấy cũng biết vật này khẳng định so với xe đáng tiền. Hơn nữa ngọc trụy tử trừ nước dâng lên màu trắng, còn lại toàn thân một cái màu sắc thanh thúy ướt át. Mặc dù Cư An không được rõ ngọc thạch thiệt giả cũng không nói ra được, nhưng là Meyer có thể đưa một giả sao? Không riêng gì ngọc trụy tử, liền dây chuyền đều là màu đỏ tuyến quấn kim ti, đặt ở màu vàng nhạt tơ lụa sấn bao lên nhìn như vô cùng đẹp. Meyer, cái này có chút quá quý trọng. Cư An nhìn Meyer ngọc bội trong tay, nghiêm túc hướng về phía Meyer nói, hắn đứa bé như vậy mang cái này không tốt, vật này nói không chừng là có chút cũ. Meyer nghe khoát tay một cái nói, vốn là ta muốn đến cùng ta dạy con vừa sanh ra liền tới xem một chút. Ai biết đoạn này thời gian New York sự việc rất nhiều, không rảnh, vì chọn lễ vật lại làm trễ nãi một chút thời gian. Ta ở Trung Quốc thành phố tìm rất lâu mới phát hiện cái này. Nói là tên gì phỉ thúy, nói là có thể mang đến vận khí tốt. Vốn là cái đó chủ tiệm còn đề nghị ta cầm đi cho Phật giáo đại sư rót vào thứ gì. Ta biết ngươi không tin cái vật kia, liền không làm. Mai nơi đó giám định sư nói cái này là rất tốt đá. Ta nhìn là cái Trung Quốc rồng cũng vô cùng thích liền mua. Không phải đồ cổ, nói là xuất từ Trung Quốc đại công nghệ sư tay. Mai nói xong đem phỉ thúy treo lên nhỏ chính trên cổ. Sau đó hôn một cái nhỏ chính trán. Ta dạy con xứng với vật này. Ngoặc kép, Cư An còn có thể nói gì? Chỉ có chờ Meyer sau này có em bé, tìm lại đồ tốt trả lại. Cư An đưa tay sờ một cái phỉ thúy tiểu long. Sau đó nhìn một chút, điều này năm móng phỉ thúy rồng, đầu rồng nâng lên, phun ra khều một cái nước, bốn phía là truyền thống Trung Quốc vân vân, thân rồng ở vân vân bây giờ như ẩn như hiện, thân rồng lân mảnh cũng điêu khắc hết sức cẩn thận, sờ ở trên tay một chút không lạnh, còn có một cổ dịu dàng cảm nhận, đúng là một thứ tốt. Cư An hướng về phía Meyer nói, vật này xài không ít tiền đi. Giá cả còn có thể. Vốn là ta muốn mua cái gì huyết ngọc, ai biết nghe chủ tiệm một nói, ta cảm thấy thật là ác tâm, cũng chưa có mua. Cái này còn khá hơn một chút. Meyer cười ở Ma Vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng ngón tay sờ một cái, trêu chọc Ma Vương. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 http://tiuyency.com/truyet-vu-tasan-ii- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.